Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, từng cái lộ diện. Chớp mắt, toàn bộ trong hậu hoa viên chính là yên tĩnh, sau đó rất nhanh liền trở nên náo nhiệt, có rất nhiều người không tự chủ được đón lấy tiến lên. Làm ra một bộ chờ đợi bộ dáng, phàm là bị sướng phiếu. Đều là thế hệ thanh niên bên trong ít có nội lực cảnh võ giả. Cái này Giang Hà công tử chính là chúng ta Liệt Dương bang bang chủ đồ đệ. Không chỉ có trong bang địa vị cao thượng, thực lực cũng là không kém. Về phần kia Kim Cổ Thông, thì là cửu ấn phái trưởng môn con thứ ba. Đồng dạng cũng là nội lực cảnh võ giả. Cùng chúng ta giúp Giang Hà công tử, thực lực khó phân trên dưới. Cơ hồ mỗi một lần thanh niên võ hội đều sẽ lộ diện. So sánh với một trận, Đường Triển Phi đối Bạch Tử Nhạc thật nhanh giải thích nói. Nghe vậy, Bạch Tử Nhạc hiểu rõ gật đầu. Hắn đồng dạng có nghe nói qua cái này hai người danh hiệu. Cùng cái khác người tranh đoạt giang hồ xưng hào khác biệt. Phàm là tại 25 tuổi trở xuống liền tấn thăng làm nội lực cảnh. Hết thảy đều được tôn xưng là công tử, là lấy công tử này danh xưng, ngược lại càng lộ vẻ chân quý một chút. Toàn bộ Ngô Giang huyện, tổng cộng có 7 người được tôn xưng là công tử, trong đó Liệt Dương bang 3 vị, Cửu Ấn phái 2 vị, Ba Phúc tiêu cục 1 vị, Mang Núi Võ quán 1 vị, danh xưng Ngô Giang thất công tử, trên giang hồ danh hiệu. Thế nhưng là có chút vang dội. Đương nhiên, vang dội nhất vẫn là áo trắng kiếm khách Trần Thanh Vân. Một người ngồi một mình ngao đầu, đem Ngô Giang huyện thế hệ thanh niên đều đặt ở dưới thân, làm cho Thiên Linh quận đều có thế lực tới mời chào. Rất nhanh, liền có một đoàn người từ phía trước trong lầu các đi ra. Cầm đầu hai cái, đều là mặc áo gấm, diện mục thanh tú. Khí thế bất phàm, một trái một phải, không ai nhường ai, chính là Liệt Dương bang Giang Hà công tử cùng Cửu Ấn phái Kim Cổ Thông công tử. Mà sau lưng bọn hắn, thì đồng dạng đi theo một đoàn người, rộn ràng thì thầm cộng lại có hơn 20 người. Đến cái này thời điểm, tự liền tam đại hoa khôi, đều phái ra bên cạnh mình thị nữ, tiến lên mời. Cùng nhau leo lên lầu các, thưởng thức luận võ, Vương Khải công tử đến, Đặng Hồng công tử đến, áo trắng kiếm khách Trần Thanh Vân đến. Ngay sau đó, lại là liên tiếp ba đạo sướng phiếu thanh âm truyền ra. Đặc biệt là nên nói đến sau cùng thời điểm, kia sướng phiếu thanh âm, phá lệ cao, hiện trường lần nữa yên tĩnh. Ngay sau đó, cấp tốc trở nên ồ lên. Áo trắng kiếm khách Trần Thanh Vân đến, từ lần trước hắn một kiếm bại tận Ngô Giang thất công tử, thế nhưng là có đoạn thời gian cũng không đến đi, không nghĩ tới hôm nay thậm chí có may mắn gặp một lần. Lần trước lộ diện, thế nhưng là 5 tháng trước đó, áo trắng kiếm khách kiếm thuật, trước bây giờ nhớ tới, đều giống như rõ mồn một trước mắt, khắc sâu vô cùng. Các loại kịch liệt đàm luận thanh âm, cấp tốc vang lên, trong đó kích động, chờ mong, sùng bái chi tình, đều rõ ràng triển lộ ra. Đồng thời cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc cũng chú ý tới, tại kia lầu các phía trên, tam đại hoa khôi, đồng thời đứng dậy, tự mình đi xuống tới. Các nàng quần áo tú mỹ, dung mạo tuyệt diễm, tựa như bồng bềnh tiên tử. Để một số người ánh mắt nhìn lại, hô hấp cũng không khỏi dừng lại. Thanh Vân công tử thế nhưng là có đoạn thời gian không có tới. Tình Nhi lầu các bên trên chuẩn bị tốt điểm tâm, còn xin Thanh Vân công tử nể mặt một nhóm. Thanh Vân công tử kiếm thuật, lần trước gặp một lần liền để Nguyệt Nga dư vị. Vừa vặn Nguyệt Nga khoảng thời gian này cũng tại tu hành kiếm thuật. Không biết có thể mời Thanh Vân công tử bên trên lầu các lĩnh giáo. Ngoặc kép, các hoa khôi liên tiếp mở miệng, chân thành mời, thái độ so sánh Giang Hà công tử bọn người, lại là khác biệt. Hôm nay nếu là tại Thiên Hương các tổ chức võ hội, vậy tại hạ liền đi Nguyệt Nga cô nương lầu các lên đi. Trần Thanh Vân ngắm nhìn Thiên Hương các hoa khôi liễu Nguyệt Nga, cười nhạt nói, mời, dường như mời đến Trần Thanh Vân để nàng cực kỳ hưng phấn. Liễu Nguyệt Nga nét mặt tươi cười như hoa, làm ra mời hình dạng, áo trắng kiếm khách Trần Thanh Vân. Bạch Tử Nhạc nhìn xem thanh niên kia, trong lòng cũng không thể không thừa nhận, đối phương phong thái bất phàm. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn phía một bên tiện nghi sư huynh. Lúc này thần sắc của hắn dường như có chút không đúng. Thuận hắn ánh mắt, chỉ thấy tại kia Vương Khải bên người đi theo một vị khuôn mặt thanh tú nữ tử, đồng dạng một thân trang phục, cũng đã phụ nhân ăn mặc nữ tử. Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại, cảm thấy lại có chút hiểu rõ. Chỉ bất quá, chuyện thế này hắn tự nhiên không thật nhiều miệng. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thanh niên tài tuấn đến gần. Ngô Giang huyện thất đại công tử chừng 6 vị trình diện, khiến cho lần này võ hội lộ ra phá lệ náo nhiệt. Mà trên lôi đài cơ hồ không có chút nào dừng lại, mỗi thời mỗi khắc đều có người đang tiến hành so tài. Có chút thuần túy chính là luận bàn, có chút thì là vì danh lợi, càng có một chút thì là nhờ vào đó giải quyết một chút ân oán cá nhân. Thực cũng đã Bạch Tử Nhạc mở rộng tầm mắt, đối với rất nhiều võ kỹ đều có hiểu một chút. Trong lúc đó tựu liền tiện nghi sư huynh đều bị người mời đi lên chiến qua mấy trận, ngược lại để hắn đối tiện nghi sư huynh Đường Triển Phi thực lực càng nhiều hiểu một chút, đồng thời cũng biết hắn ba chiêu kiếm tồn tại lại là lăng lệ phi phàm, tinh diệu vô cùng, không hổ xưng hào. Không nghĩ tới sẽ tại nơi này đụng phải Bạch huynh người quen cũ này. Vừa đúng lúc này, một thanh âm sau lưng Bạch Tử Nhạc cách đó không xa vang lên. Im lặng quay đầu, Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ động, lại là nhận ra người tới. Chính là lúc trước Thanh Hà Trấn bên trong từng có một trận giao đấu Lý Ứng Như, bởi vì kiệt xuất đệ tử chỗ ban thưởng tẩy tủy đan sự tình, hắn còn cùng đối phương phụ thân Lý Chiêu từng có một phen phân tranh. Mà tại bên cạnh hắn còn có mấy người xem thấu, hiển nhiên đều là Liệt Dương bang nội môn trở lên đệ tử. Có việc? Bạch Tử Nhạc lãnh đạm nhìn hắn một chút, nói, đương nhiên có chuyện, bên cạnh ta mấy vị này đều là Liệt Dương bang lần này kiệt xuất đệ tử một trong. Thấy đến Bạch huynh vị này kiệt xuất đệ tử, nóng lòng không đợi được, cho nên muốn cùng Bạch huynh luận bàn một phen, không biết Bạch huynh có bằng lòng hay không nể mặt. Đương nhiên, ta lúc trước bại vào Bạch huynh trong tay, cũng là 10 phần không cam lòng, tự nhiên muốn lần nữa lĩnh giáo một phen, cũng tốt xác minh một phen khoảng thời gian này tiến bộ. Lý Ứng Như ánh mắt mỉm cười, đôi mắt chỗ sâu lại mang theo một tia lạnh ý. Lúc trước một chiêu bại trận, hắn đến bây giờ cũng còn không có cam lòng. Tại mấy cái quen biết trước mặt bằng hữu đều có không ngóc đầu lên được cảm giác, lần này nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, tự nhiên không nguyện ý bỏ qua cơ hội, muốn rửa sạch nhục nhã, kéo lên bên người mấy cái kiệt xuất đệ tử, chỉ là vì phòng ngừa Bạch Tử Nhạc từ chối mà thôi. Không có hứng thú, các ngươi tìm người khác đi. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, cũng không muốn để ý tới. Làm sao? Không dám? Hay là nói xem thường Ngô huynh cùng Khương huynh? Lý Ứng Như quát chói tai, trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo vẻ kích động. Chỉ cần nâng lên Ngô Tuấn Hào, Khương Nguyên Khôn mấy người tức giận, chắc hẳn Bạch Tử Nhạc cái này mất chỗ dựa người, thời gian tất nhiên sẽ không tốt qua. Càng đừng nói bọn hắn kiệt xuất đệ tử ở giữa nhưng còn có một trận cạnh tranh, vốn là có thế như thủy hỏa xu thế. Bạch Tử Nhạc chỉ là không để ý tới, tận lực đi ra một chút, vốn đang không có gì hứng thú. Bất quá ngươi càng là không muốn so, ta ngược lại thật sự là lên điểm hứng thú. Cùng là trong bang kiệt xuất đệ tử, Bạch huynh coi là thật nếu không nể tình sao? Lại là đây là, Khương Nguyên Khôn mở miệng nói chuyện, trong giọng nói lại là nhiều chút tàn khốc. Ngươi nhất định phải so. Bạch Tử Nhạc nhìn qua hắn, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Khương Nguyên Khôn khẽ giật mình, dường như cảm giác đến một chút khinh thị, bỗng nhiên nổi lên vẻ tức giận, nói, đương nhiên, cái kia có thể, từng cái tới đi, Lý Huynh không phải muốn rửa sạch nhục nhã sao? Trước tiên có thể bên trên, Bạch Tử Nhạc nói, tự lo hướng về trên lôi đài đi đến, vừa lúc cái này thời điểm, tiện nghi sư huynh chiến thắng đối thủ, đi xuống tới, hỏi, làm sao? Sư đệ cũng lên hứng thú, nhẹ gật đầu, Bạch Tử Nhạc nhảy lên lôi đài, cái này lôi đài toàn thân từ cứng rắn phiến đá lát thành, dài tới 10 mét, rộng cũng tại khoảng 6 mét, lại vừa lúc ở vào trong hồ vị trí, coi như nhất thời không sẵn sàng bị đánh ra lôi đài, cũng sẽ không thụ thương, ngược lại thật sự là rất thích hợp võ giả giao đấu. Tốt. Ta đến chiếu cố ngươi. Lý Ứng Như hừ một tiếng, thân hình nhảy lên, liền trực tiếp vượt qua 3-4 mét khoảng cách, dẫm đạp tại trên lôi đài. Bạch huynh, ta muốn bắt đầu. Lý Ứng Như vung lên trong tay đại khảm đao, khí thế như hồng, kình lực nghiền ép phía dưới, tựa như có thể đem thế gian bất luận cái gì hết thảy đều chém thành hai đoạn. Quyển Liêm Thập Tam Đao, cùng lần trước, Lý Ứng Như thi triển, vẫn là quyển Liêm Thập Tam Đao. Chỉ bất quá lúc này quyển Liêm Thập Tam Đao, mặc kệ là khí thế, vẫn là vòng lên tốc độ, đều vượt xa lúc trước. Thậm chí tại khí thế như hồng ở giữa, còn nhiều thêm mấy phần tinh xảo cùng kinh lực biến hóa chi đạo. Dường như có thể thu phóng tự nhiên, quyển Liêm Thập Tam Đao tiểu thành. Hiển nhiên, Lý Ứng Như tiến bộ rất lớn, không chỉ có đem quyển Liêm Thập Tam Đao tu luyện đến tiểu thành, tự thân thực lực cũng lại tiến một bước, đạt đến ngoại rèn đỉnh phong trình độ. Đây mới là hắn có lực lượng thắng qua Bạch Tử Nhạc nguyên nhân. Lông mày nhíu lại, tại kia khảm đao sắp tới người nháy mắt, Bạch Tử Nhạc tay hướng mặt trước duỗi ra. Hư không trung đều bởi vậy hiển lộ ra từng đạo huyễn ảnh. Sau đó nhẹ nhàng khẽ trống, nâng lên một chút, một dính, một quấn, cuối cùng đánh, kình lực xông ra, Lý Ứng Như toàn bộ thân hình, liền tựa như đạn pháo, bay ngược ra ngoài, bịch một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, thân thể của hắn trọn vẹn bay vọt 7-8 mét. Sau đó nhanh chóng ngã vào ngắm cảnh trong hồ. Tốt tinh diệu thủ pháp, một chút xem tranh tài người nhãn tình sáng lên, lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Thiên triền thủ, dưới lôi đài, Đường Triển Phi trên mặt lộ ra một tia phức tạp. Môn võ kỹ này, hắn tự nhiên cũng có tu luyện, chỉ bất quá luận đối môn võ kỹ này trưởng khống trình độ, hắn kém xa Bạch Tử Nhạc. Bạch Tử Nhạc thần sắc bình tĩnh, sau đó ánh mắt lạnh nhạt nhìn phía dưới lôi đài, Khương Nguyên Khôn bọn người, lấy hắn bây giờ thực lực, đối đầu Lý Ứng Như Khương Nguyên Khôn bọn người, nhưng thật ra là có chút lấy lớn hiếp nhỏ chi ngại. Bất quá, đã bọn hắn hùng hổ dọa người, hắn tự nhiên cũng sẽ không thờ ơ, vừa lúc, hắn cũng muốn thích hợp triển lộ thực lực, tăng lên địa vị. Nếu như có thể trên giang hồ lưu lại một chút danh hiệu, đối với hắn mà nói, cũng có nhất định chỗ tốt, chí ít như trước đó tại Thanh Sơn Dược Viên bên trong, bị người khinh thị sự tình, liền không lại sẽ phát sinh. Hừ, ta đến. Khương Nguyên Khôn sắc mặt không thay đổi, nhanh chóng nhảy lên trên lôi đài, cùng bình thường thiện dùng đao kiếm võ giả khác biệt, vũ khí của hắn là một đôi chiến chùy, hai tay cầm nện, hắn dùng sức vung lên, hai cái sắt thép chế tạo chiến chùy liền phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, Sau đó hắn thân hình bạo lướt, song chùy như điện, cấp tốc cuốn lên, sóng gió gào thét, lại tựa như có thể xé rách không khí. Vô địch chiến chùy, đây là một môn chiến trường chém giết võ kỹ. Tại hắn trong tay, uy thế vô song, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.